dạng thức an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập. Tất cả các đạo tràng, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng Kim Cang, chúng ta hôm nay có cái duyên lành về chùa Pháp Tạng tụng một cái thời kinh Kim Cang trọn bộ cho đi cầu nguyện bất thới dân an, như là cầu an cho tất cả quý vị Phật tử xa gần, thì cầu an cho gia đình và cầu siêu cho củ nguyện Thức Tổ cha đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Và chúng ta là cầu siêu cho tất cả các hương linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn với cái bài kinh Kim Cang. Và quý vị biết là kinh Kim Cang thì được nghe nói rất là nhiều. Bộ kinh Kim Cang là viết bằng chữ Hán, nhưng mà thường thường chúng ta tụng bằng cái bộ kinh Kim Cang là bộ tụng âm, tức là bằng âm Hán. Tại kinh Kim Cang xuất phát từ hệ thống kinh điển Đại Thừa, kinh điển A Hàm, viết bằng tiếng Sanskrit. Kinh Kim Cang này được đi lưu bố ở trong dân gian và có nhiều cái giai thoại đã nói về Kinh Kim Cang. Chính tay của chúng tôi được nghe là ở miền Tây có những cái vị mà đi tụng kinh. Hồi xưa nè, tức là ông thân các con tôi còn sống á, tức là ông thân lúc đó chưa đi xuất gia, sau này mới đi xuất gia. Lúc chưa đi xuất gia thì tu tới tại gia, tu tại gia như mấy chú lớn tuổi đây nè. Thì ở trong một cái nhóm á, có khoảng 3-4 người ở xóm thôi, tức là cũng tụng kinh niệm Phật mà chuyên đi tụng kinh, đi tụng kinh đám, đi tụng cầu bệnh, đi tụng cầu an, tụng cầu siêu, không lấy tiền ai làm nào chứ, đi không lấy gì chân cho trái cây cũng không lấy nữa mà. Nói chung là thuộc tu thiệt đó, hay là tu dữ lắm. Tức là cái nhóm này, kể cả ông thân của chúng tôi thì tụng ngày 3 thời, một thời chỉ là 3 tiếng hồ, hoặc tụng ngày 2 thời, một thời cũng 3 tiếng. Mà tụng là quỳ đứng tụng không, chứ không có ngồi, không có quỳ bẹp bẹp. Còn tôi thì quỳ không nổi như vậy, quỳ hồi cũng bẹp xuống, chứ quỳ không nổi, thì 3 tiếng ngồi quỳ không nổi. Rồi ông thân với các cái vị quỳ đứng không. Vì đó có một cái kỳ là ông tụng kinh Kim Cang thì cái gia đình này nè, có một cái cô gái bệnh rất là lâu rồi mà ông hết, nằm liệt giường liệt chiếu, không ăn không uống gì chứ. Tự nhiên bữa đó ngồi dậy đòi ăn. Cái tô á, mà cái tô ba lớn, cái mà cái tô ở dưới miền Tây á, tô mà canh chua đó, ăn lần gần 6 tô cơm. Mà 2-3 tháng trời không ăn uống gì chứ, uống chấp chấp, ăn chấp chấp thôi, không ăn uống được, ốm xanh xương luôn, sắp chết rồi đó. Tự nhiên ngồi vậy đội ăn cơm, ở nhà tính đâu là hết bệnh, nhưng mà nhìn thấy mặt là thấy con mắt nó không có thần, con mắt nó không biết nhìn đâu chứ á, mắt nhìn vô một cái không thấy thần đâu, thần của con mắt đâu chứ, nhìn vô thấy nó chởm lơ rồi, không biết con mắt nó sao kỳ lắm, mình đã không được. Con mắt á nhìn không có nhìn đâu chứ á, mình nhìn ra trước mình nhìn thấy nó chởm lơ, không có nhìn một đối tượng nào cả. Cái ăn đâu 5-6 tô đó, thấy không im rồi, nên người ta mới báo cho chúng tôi. thì mới nói là gia đình ngưng cho ăn đi, bây giờ cũng mời quý thầy về tụng kinh. Thì xứ đó thì quý thầy ở xa lắm nên là ông thân của thầy với mấy cái vị ở xóm nữa đi lại tụng kinh. Cái hỏi giờ tụng kinh gì giờ là thôi giờ tụng kinh Kim Cang làm gì. Thì là các cái vị là lập ra đàn tụng kinh Kim Cang, tụng các vị thần Kim Cang. Tụng kinh Kim Cang thì phần đầu thì chúng ta phải thỉnh các vị thần Kim Cang, thỉnh phụng thỉnh phụng thỉnh các vị thần Kim Cang về. Như là tụng một biến xong, tụng biến thứ hai, tụng tới biến thứ ba chịu không nổi chạy nằm xuống đi luôn nằm xuống chạy ra đi luôn. Nghĩa là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp á, nên người ta mới đồn là kinh Kim Cang á tụng sống sống chết chết. Thực ra kinh Kim Cang không có tụng sống sống chết chết. Kinh Kim Cang tụng á, chúng ta có thỉnh các vị thần Kim Cang về hộ. Thì các cái vị thần Kim Cang về hộ đó thì trước khi mà người ta hết cái phước á, ở thế gian á, khi mà mình hết phước á, các cái quan gia trái chủ nó lại nó đòi nợ mình bằng những cái hình thức khác nhau, có thể trong tâm tưởng, có thể thật. Nhầm khi không phải thật mà nằm trong tâm tưởng mình á, mình làm ác á, có cái mà tử thư Tây Tạng nè ha, hoặc giả là đời sống sau khi chết nè, hoặc giả là những người mà chết đi sống lại, người ta nói, ta nói mình thấy không có lý lắm. Và ta nói rằng là sau khi mình mất đi đó thì những cái năng lượng mà chúng ta làm ác ở trên thế gian á, nó làm cho chúng ta đau khổ cực kỳ. Cái tâm mình á hoảng sợ hoảng hốt, giống hệt như mình ăn trộm mà mình lo bị người ta bắt vậy đó. Mình hình dung vậy đó, giống hệt như là mình ăn trộm, hoặc là mình giết chóc người ta, hoặc giả là mình lừa đảo người ta, mình nôm nớm mình lo sợ. Cái sợ gì không biết nó gọi là tâm bất an. Nhưng mà khi còn sống á, mình làm thiện á, khi chết đi cái thiện nó bao bọc xung quanh mình sao biết, mà ta rất là an ổn, người ta nhẹ nhàng lắm, người ta bay lượn trên hư không, người ta tiếp xúc với những cái ánh sáng thanh, ánh sáng nhẹ đó, tâm người ta nhẹ nhàng, không có lo lắng sầu thương gì chứ á. Là khi còn sống ta làm thiện đó, ta bố thí, ta cúng dường, ta giúp đỡ, ta phóng sanh, ta ăn chay, cái gì là tâm nó nhẹ nhàng. Khi người ta xích ra khỏi thân rồi, ta mới thấy được điều đó. Cái thiện nó cực kỳ quan trọng luôn, nó làm cho mình giống hệt như là có chiếc bong bóng bay mà đưa mình lên vậy đó. Còn cái ác là dập trên đầu mình, dập xuống nó làm cho mình là luôn luôn lúc nào cũng cảm giác lo lắng và sợ hãi, giống hệt như cái đám mây đen nó ngùng ngùng kéo tới vậy đó. Cái tâm mình tưởng vậy đó, sau khi chết á. Còn cái người nào mà có tụng kinh nha, có niệm Phật nha, có ngồi thiền, có trì chú khác, cái tâm mình nó trải rộng mười phương, có thương yêu chúng sanh, tập lòng từ bi, nên cái tâm từ bi nó mới chiêu cảm. Ví dụ như mình thương tất cả mọi người thì chiêu cảm hút người ta lại gần nhau, mình cảm thấy có nhiều người rất là an tâm trong cái tình thương yêu. Khi mà mất cái thân này, cái tình thương yêu á, nó hòa nhập vào trong pháp giới á, nó ôm chặt lấy mình cảm giác như là mình được nương tựa, cảm giác như á là mình không có bị hụt hẫng, cảm giác như á là mình được người ta bao che chở che hết vậy đó. Rồi người nào có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, có trì chú, tâm mình phát ra những luồng hào quang. Cái tâm thể mình tự mình nè, mình chiêu cảm được ánh sáng của mười phương chư Phật á, ta gọi tới, rồi mình phát ra những luồng hào quang, mình cảm lại với cái luồng tư ánh sáng của mười phương chư Phật á, nó giao thoa nhau một cảnh rất là đẹp, nó đẹp là như là pháo bông vậy. Đẹp lắm, mà tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản lắm. Trong cái tử thư người ta kể lại đó, tức là sau khi người ta mất đi đó, ta kể lại, đối với những người mà ác độc thì giống hệt như đội một cái dần mây mà đen thui nó ập xuống mình lo lắng, mình sợ hãi, mình hoảng hốt hoảng hồn. Còn người nào mà làm thiện rồi nhiều á, tự nhiên nó an tâm, nó bình an lắm, đi mình như gió như mây vậy đó, đi gió mây đó. Nhưng mà cái người nào mà có tu nghe, có niệm Phật, có hành thiền, có tụng kinh, cái tâm mình ánh sáng nó phát ra, rồi nó chiêu cảm ánh sáng của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Nên khi tu tập á, mình thấy nó bình thường. Nhưng khi người ta chết đi thì cái giá trị tu hành, cái giá trị mình làm thiện, cái giá trị ăn chay, lúc đó mình phải thấy nó cao tới cỡ nào. Giờ mình làm mình không thấy gì đâu. Đó cái gì? Nên khi mà ta nói là kinh Kim Cang á, tụng sống sống chết chết không phải gì đâu. Các vị thần Kim Cang đi đến hộ kinh thì các cái quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình nhiều lắm, nội mình ăn con vật thôi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, dí như thay xác chết hằng còn, từ xưa chất chứa nên hòn núi cao. Nó lớn vậy đó. Do đó các vị hộ kinh, nếu mà chúng ta, các cái quan gia trái chủ bao bọc xung quanh mình, nếu chúng ta còn cái thọ mạng thì nó dạt ra ánh sáng của nhà Phật tới đâu thì cái tâm đen, tâm tà, tâm ác nó tan ra tới đó. Nó dạt ra, mình sống lại bình thường. Còn nếu mà thọ mạng ta đã hết mà nó dây dưa nó kéo á thì người ta đi luôn. Nên ta gọi là tụng sống sống chết chết, chứ thực ra kinh tụng đâu có sống sống chết chết. Nhưng mình thỉnh các cái vị thần chư thần về gia hộ, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ. Nên tụng kinh Kim Cang có lực rất lớn, rất là mạnh ở trong pháp giới. Nếu chúng ta phát tâm chay giới ngày đó ta tụng thì cái quy lực nó càng lên cao. Nếu chúng ta phát tâm tu mà tụng, quy lực nó càng lên cao. Hai cái này khác nhau nha. Phát tâm chay lạc ngày đó là mình không ăn mặn, không sát sanh, ngày đó mình tụng cái quy lực nó chiếm 40. Ví dụ như mình phát tâm tu ngày đó, tu là gì? Đã không có gì, trong năm cái món dục ngày đó ta không sống thêm mâm dục, mình sống tự tại như ông thánh vậy, sống thanh cao như ông thánh, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói giáo, uống rượu, không trang điểm gì hết, ngày đó mình như ông thánh vậy đó. Tất nhiên là phát tâm tu mà tụng kinh Kim Cang tuyệt vời luôn, vừa ăn chay vừa tu tập, mà ngày đó tụng kinh Kim Cang phát huy nội lực kinh Kim Cang. Vì Kim Cang có nguồn gốc xuất phát từ đâu và như thế nào có gì thì là chúng ta vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về cái phần kinh Kim Cang có gì. Như vậy thì mình trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Kinh Kim Cang Mật Nghĩa. A Di Đà Phật. Tất nhiên cái nghĩa ẩn tàng qua Kinh Kim Cang. Như vậy thì chúng ta thấy là trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa viết thì có nói bốn cái câu kệ: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật là 21 ngày đêm, rồi tới là A Hàm Phương Đẳng Kim Cang này, Pháp Hoa Niết Bàn là tổng cộng 49 năm, mà trong đó Kinh Kim Cang là 22 năm. Vậy Kinh Kim Cang là bài kinh gì? Là Kinh Kim Cang, không phải Kinh Kim Cang mà là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái bài kinh á, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được ghi lại là 600 quyển, 600 quyển kinh. Rồi sau này đời nhà Đường, ngài Trần Quyền Trang á là tóm thâu lại còn lại là 6 quyển. Một cái phần tóm yếu mà chúng ta tụng đây nè là phần tóm yếu Kinh Kim Cang. Và sau này á thì được ngài Trần Quyền Trang gom lại một lần cuối là Bát Nhã Maha Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ. Như vậy thì Kinh Kim Cang nói về cái gì và công năng của Kinh Kim Cang? Kinh Kim Cang là Đức Phật lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như Kinh Pháp Hoa, Đức Phật lấy cái bông sen mà nói lên cái ý nghĩa của tâm mình. Có nghĩa là bông sen thì ở trong bùn, sống trong bùn, nhưng mà cái thân sen, ngó sen, cọng sen nó không có dính bùn. Nó lấy tinh chất ở trong bùn mà nó sống như nước và muối khoáng, nó sống. Nhưng nó không lấy những cặn bã của bùn để đi vào trong của thân của nó. Nên là hoa sen, bản chất của hoa sen là vậy. Nên tâm của chúng sanh, thân của chúng sanh ở trong xã hội chúng ta đang sống, có vợ, có con, có chồng, có danh, có lợi, là bùn nhơ, nhưng ta lấy cái tinh chất, tức là lấy cái hay của xã hội mà ta đúc kết những kinh nghiệm, lấy cái tốt đẹp của truyền thống mà chúng ta sống. Chúng ta không dính bùn nhơ gì cả. Bùn nhơ tức là ô nhiễm đó. Ô nhiễm đó là bài bạc, rượu chè, rồi các thói hư tật xấu, hút sách, vân vân, đó là các cái ô nhiễm. Vậy Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa để dụ cho cái tâm mình như là cái bông sen giữa trần ai ô nhiễm, nhưng mà mình không ô nhiễm. Mà mình không ô nhiễm thì mình thành Phật. Nên Đức Phật ngồi tòa sen. Không ô nhiễm có nghĩa là không gieo nghiệp. Không gieo nghiệp á, thì là nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nhổ tận gốc nghiệp chướng bắt quả thánh, ngồi tòa sen. Nên chư Phật và chư Bồ Tát ngồi tòa sen, đó là bông sen. Ngồi trên tòa của bông sen là nói lên cái công hạnh tu hành thế gian. Cũng dường như thế ấy, Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có nghĩa là kim cương. Chữ Kim Cang á, nghĩa là kim cương. Mà về giá trị sử dụng của kim cương nó là lớn nhất. Cái giá trị kim cương nó mắc hơn hết tất cả các cái thứ khác về giá trị. Còn giá trị sử dụng của nó đó là nó có thể làm trang sức, nó có thể làm đầu cái mũi khoan, như khoan dầu, khoan đá là bằng kim cương không đấy. Gạch kiến bằng kim cương là kiến trên bàn là lấy kim cương gạch cho gẹt, bẻ bóc. Vậy thì kim cương tại sao nó gạch được? Nó khoan đá, khoan sắt, khoan động, khoan hoa hết, mà các mũi khoan khác không bao giờ khoan hoa. Tại sao? Tại nguyên tắc cái thằng nào cứng hơn nó làm chày cái thằng mềm hơn. Vậy thì kim cang, kim cương có độ cứng bằng 10, là độ cứng nhất trong tất cả các vật chất, đó là carbon cô đặc, là carbon nguyên chất. Đó có gì trải qua nhiều năm tháng của âm dương, của mà mặt trời mặt trăng và trầm trong lòng đất, kim cương nó mới cô động lại, thành ra là tuổi thọ cỡ mấy chục triệu năm, nên nó phát ra ánh sáng. Và này, carbon là than đó, nên nếu mà kim cương ít than chừng nào thì kim cương đắt giá hằng ấy. Còn kim cương có than là màu đen á, lấy kiến nó rọi vô á, ở trong mà có dính than giống càng nhiều á thì giá trị kim cương càng thấp. Cái cục kim cương liền khối càng lớn chừng nào là nó tính á bằng là cara. Cái độ cara càng lớn á thì nó càng đắt, ví dụ 7 8 9 10 cara vậy đó. Bởi vì nó cần bao nhiêu cara thì nó càng đắt. Rồi kim cương có nhiều mặt. Kim cương á là hình hộp dưa, hoặc kim cương cái hình tròn, dần dần không tì vết là nó mắc. Nên giá trị sử dụng kim cương rất lớn. Kim cương thứ nhất á là nó đẹp, thứ hai là ánh kim nó phát sáng rất là sáng, mặt trời chiếu vào nó chiếu lên là hơn tất cả các khác, vàng ánh kim đâu bằng kim cương. Cái thứ ba nữa là độ cứng bằng 10, cứng hơn tất cả các cái chất, ví dụ như kim cương nè. Rồi thứ nhì là tridine nè, thứ gì là ruby, thứ ba là tridine, thứ tư là ferric, thứ năm thứ mới thạch anh, thứ sáu gì đó, dài xuống nó sắp xếp theo cái tuổi thọ của đá qua đá. Như vậy thì là cái bài kinh kim cương là Đức Phật lấy hình ảnh của kim cương, nó quý nhất, nó đẹp nhất và nó cứng nhất. Kim cương bán đắt nhất là quý nhất. Nó đẹp nhất có nghĩa là nó phát ra ánh sáng đẹp nhất, nên đeo cái nhẫn kim cương vô á. Anh nghèo đeo nhẫn cỏ, ai sang đeo nhẫn kim cương vậy đó, nó bán đó, thấy không? Như vậy còn cái thứ ba nó cứng nhất. Nó cứng để làm gì? Nó đã giúp cho cuộc đời nó khoan tường, nó khoan sắt, khoan thép để mà nó khai thác các cái quặng, các cái mỏ. Vậy nên nội là mình thấy cái đồ cắt kiến thôi, có đầu kim cương chút xíu ở trên thôi, cắt rẹt, bẻ bóc vậy thôi. Còn lấy cưa bể cưa hết, cưa không nổi nữa, thấy chưa? Thấy cái giá trị sử dụng kim cương chưa? Như vậy kim cương á, vừa quý, vừa đẹp, vừa cứng, sử dụng được. Đó, cái gì? Đó, cái bài kệ của kinh, mà nói về kinh điển của nhà Phật nè, nãy tôi không nhớ rõ, giờ là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đúng rồi. Tức là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật có nghĩa là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết 21 ngày đêm, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, kinh A Hàm á thì thuyết 12 năm, phương đẳng bát là phương đại bản đẳng thuyết 8 năm, Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, tức là thuyết kinh Bát Nhã. Nhị thập nhị niên là 22 năm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là cuối cùng. Thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn là cộng thêm 8 năm nữa, tổng cộng là 49 năm là Đức Phật đi thuyết pháp. Có cái bài kệ ông kinh Pháp Hoa, nãy tôi không nhớ rõ. Như vậy thì là kinh Kim Cương là có cái giá trị như vậy đó. Nên Đức Phật ngài lấy cái hình ảnh Kim Cương này, ngài dụ cho cái tâm mình. Nếu cái tâm mình mà tu tập, nó vừa phát sáng lãnh hào quang, rồi nó vừa quý như là Kim Cương, ai cũng được tôn trọng. Nó có vừa giá trị sử dụng, nó thọc thẳng hết đánh là vào trong cuộc đời, ở đâu nó cũng xuyên thấu hết, nó không mới sợ ai hết á. Kim Cương không có sợ ai hết á, có gì thấy không? Cái nào nó cũng khoan lũng hết á, mạnh cỡ nào nó cũng khoan lũng chứ. Và nó đại đắc nhất, có nghĩa là nó cao quý nhất, và nó lại đẹp nhất. Vậy mình tu làm sao vừa đẹp nhất, vừa quý nhất, vừa dũng mãnh không sợ ai chứ, cái gì khoan lũng chứ. Có gì như vậy đó gọi là Kim Cương. Cái gì Kim Cương? Cái tâm Kim Cương. Mà muốn có tâm Kim Cương đó thì chúng ta cũng phải là luyện cái tâm mình đi vào trong Kim Cang Định. Đức Phật với cội Bồ Đề nhập vào Kim Cang Định đấy. Kim Cang tức là Kim Cương, ngài nhập vào Kim Cang Định. Nên ngài thuyết 22 năm Bát Nhã, tất nhiên là trí tuệ Bát Nhã như là cái viên Kim Cương. Nó phát sáng, nó quý trọng, và nó sử dụng có thể là trí tuệ này, nó xuyên thấu hết tất cả các màn lửa vô minh. Giống như là cái mũi khoan, nó khoan đứt hết tất cả các lớp đất đá, cặn bã khoan hết. Như vậy đó là liền cái tâm mình được vậy đó. Như vậy là kinh Kim Cang Bát Nhã để chi? Để nó phá cái lớp chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là gì? Như vậy là tâm mình có chấp thân, mình có thấp chấp thân và chấp tâm. Chấp hoàn cảnh, chúng ta có ba chấp. Chấp thân là gì? Chấp thân Đức Phật dạy là thân kiến. Mình chấp vào thân, cho thân mình là đẹp, cho thân mình bền, cho thân mình chắc, tối ngày cung phụng thân không? Thân mình bệnh tật ốm đau già cả cái buồn, gọi là chấp vào thân. Chấp là giữ cái chắc cái thân mình, mà không hiểu cái thân mình là vậy, không có buông ra được, nên gọi là chấp vào thân. Chấp vào tâm là cái ý của mình vậy, cái tâm của mình vậy, mình cứ giữ chặt, không quay quan niệm trong tâm, mình gọi là chấp vào tâm. Chấp vào hoàn cảnh, tất nhiên là của cải vật chất mình giữ chặt không buông ra được. Do sao giữ chặt không buông ra được? Vì cái tâm mình không phải là tâm Kim Cương. Nếu tâm mình phát sáng tức là tâm có trí huệ. Tâm mình là cứng á, cứng để xuyên thủng hết, thì không có cái gì có thể đập vào làm cho tâm mình mềm yếu đi, vui buồn hờn giận ghét ghen được. Đấy. Như vậy thì Đức Phật dạy là tâm ta phải định vào trong Kim Cương, giống hình là mình luyện sao tâm mình như Kim Cương. Thì ai làm mà Kim Cương không bể, đập cỡ nào đập. Đập là ta chửi đó, ta mắng hoàn cảnh đem đến đó là đập đó. Ta chửi ngu quá, đập cái búa vô mặt mình cái chát. Nếu mình là bùn là đất là bột dẹp đép, còn mình là Kim Cương đập chơ chơ. Tại sao chơ chơ? Tại Kim Cương nó phát sáng. Phát sáng là gì? Là mình hiểu biết câu chửi người ta tại sao. Tại vì kiếp trước mình chửi người ta, giờ kiếp này người ta chửi lại nhân quả về. Cái thứ hai nữa, người ta chửi mình ta cũng đau khổ chứ đâu phải người ta sung sướng gì đâu. Đúng không? Chửi người ta sân si người ta mới chửi, mà sân si chửi người ta rất là đau khổ. Mọi người chửi người khác á là bị tội, bị quả báo khổ nghiệp. Do đó họ bị sân si đau khổ, họ bị quả báo khổ nghiệp về sau, và nghiệp chúng ta phải trả trong cái nhân mình gieo kiếp trước. Mình có trí tuệ phát sáng, có Kim Cương hiểu được điều đó rồi, chúng ta không giận. Không giận thì tâm mình như Kim Cương rồi. Còn nếu mà mình giận thì tâm mình như cục bột. Đúng chưa? Ai muốn làm à, phải không? Ai muốn chửi chửi, ai muốn mắng mắng. Do đó là chúng ta không chấp. Vậy thì kinh Kim Cang nó phá chấp cái tâm giận hờn sân si thù ghét của mình, do trí tuệ phát sanh phá. Rồi ở bên ngoài tấn công vào, tâm ta cứng như Kim Cương nên ta không có dao động. Vậy chưa? Nên nó phá chấp trong tâm của mình, là mình có thể thay đổi cái tâm mình. Ví dụ hận thù bây giờ mình hiểu biết rồi, tức là Kim Cương nó phát sáng ra, thì biết rồi phá màn vô minh nên mình không còn hận thù, nên mình tha thứ khoan dung độ lượng. Rồi ở bên ngoài đi vào, Kim Cương cứng như đá, như sắt, thì làm sao đập bể được, thì tâm mình không dao động trước hoàn cảnh. Đúng chưa? Như vậy thì bên ngoài vào không dao động, bên trong thì chúng ta xả bỏ không cố chấp. Rồi thân của mình do có ánh sáng, do có trí tuệ nên ta không chấp vào thân. Nên biết thân này mượn tạm xài chơi, mất thân này rồi thì của cải vật chất đi theo. Nên người tu tập ta luôn luôn quan sát những cái điều này để được cái tâm mình như là tâm kim cang vậy đó. Mà được tâm kim cang nhờ gì? Nhờ trí tuệ. Mà trí tuệ này nhà Phật gọi là banh nha, là trí tuệ. Nên kinh kim cang là kim cang bát nhã ba la mật đa. Kim cang bát nhã, cái kim cang cứng như sắt như đá như kim cương phát sáng, mà nó phải kèm theo chữ bát nhã nữa. Gọi là bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là ánh kim của kim cương đó rọi ánh sáng vào, nó nhá ra cái sáng lên liền, là trí tuệ của tâm đó. Nó nhá phát sáng liền. Thấy sao? Như vậy tâm mình càng định càng phát ra ánh sáng. Định là gom lại chỗ nó cứng, không ai đập vỡ nổi khối định đó. Định là gom tâm chỗ, mà gom tâm chỗ nó cứng, không đập vỡ lên phát ra trí tuệ như là kim cương. Phát sáng không còn mê lầm nữa, mà không còn vô minh nữa. Tại sao người ta vô đau khổ? Tại người ta không có giác ngộ, người ta đau khổ. Ở đâu có giác ngộ đó hết đau khổ, chứ không phải là trốn qua cảnh này cảnh kia hết đau khổ. Ví dụ ở Việt Nam khổ quá, đi qua Mỹ hết khổ, đừng làm. Đi Mỹ nhầm khi khổ hơn Việt Nam nữa. Tôi đi bển nè, than trời đốt lò than, than toàn là than Quảng Ninh không. Thầy thầy chồng con quậy quá, con cũng quậy quá, làm cực khổ chết luôn, gì nói không nghe gì chứ. Thôi con về Việt Nam con sống thầy ơi, Việt Nam gì chứ sướng, đi chùa đâu. Trời ơi, ta ở Việt Nam ta nói bên Mỹ sướng không đó mấy cô. Thì ở Việt Nam ta nói bên Mỹ sướng quá trời, ta xài tiền đô không, ở Việt Nam không có tiền bạc gì chân á, khổ quá thầy ơi. Trời ơi, qua Mỹ, Mỹ đòi về Việt Nam, qua Việt Nam đòi sang Mỹ. Thấy không? Núi này trong núi nọ. Tại sao? À, cái gì? Tức là chúng ta ở trong tâm mình khổ là khổ nó trong tâm mình, khổ trong lòng, trong sự cố chấp của mình đã làm ta khổ, chứ không phải là ở nơi này khổ, ở nơi khác không khổ. Và cái gì nên ta trốn khổ này, trốn chỗ này, tới chỗ kia, trốn chỗ kia. Cái gì mới vừa rồi nè, mới đây nè, có cô ở Đồng Tháp, có người chị gả Đài Loan, thì có người cô em út bên đây đi tu. Em út đi tu ở nhà không có đồng ý với ai chân á, rồi cái ở nhà mới khuyên vô chùa tu tập xuất gia. Tại sao? Tại ở nhà không có hòa thuận gì anh em, chứ anh em muốn tống đi vô chùa, nên nó khuyên đi tu nè. Tu người ta cũng hy vọng là vô chùa dạy đạo, vô chùa ngon lành nha, ai nhà đâu vô chùa phiền não với người chùa tu không được, mới trốn ở chùa của sư phụ dạy đó, trốn qua chùa khác ở, qua chùa khác ở cũng tu không được, trốn qua chùa khác nữa. À, cái gì như vậy, tại sao ta ở được mình ở không được? Mấy gì thấy không? Do cái gì? Do cái tâm của mình á, không có hòa đồng với người ta, không hòa thuận với người ta. Đã ở nhà đã gai góc với anh em mới tống vô chùa. Và không vô chùa chịu không nổi, ở nhà mà chịu không nổi vô chùa không bao giờ chịu nổi. Tại sao? Ở nhà có mấy anh em mình à, sinh ra trong bụng mẹ coi giàu gì cũng máu chảy ruột mềm, còn trong chùa bá gia bá tánh thập phương, huynh đệ cũng người bụng mẹ sinh ra khác bụng hết chứ đâu ai cùng chung, đúng không? Do đó mỗi người mỗi ý kiến, còn thập phương bá gia bá tánh mỗi người mỗi ý, nó sao chịu nổi. Ở nhà anh em vậy mà nhịn không được, không lẽ là nhịn hết bá gia bá tánh, nhịn hết đó bạn tu cũng không nhịn nổi đâu. Cái gì đó, chạy đi nữa, chạy đi nữa. Tại sao? Tại không có giác ngộ. Không giác ngộ tại sao? Có giác ngộ không có trí tuệ. Tại sao có trí tuệ? Em có kim cương tâm, tâm hay dao động. Ai nói đầu này sàn đầu kia sàn đầu nọ? Quý vị, nước núi này trong núi ngọ, trong tâm mình chấp vào tâm, chấp vào thân. Thân mình là cành vàng lá ngọc, đụng vô không được nè. Tâm của mình á, tôi nói sao cãi tôi nói sao cãi tôi. Tại sao lại tôi không cãi? Muốn người ta nghe thấy mình, mình muốn tất cả mọi người nghe thấy mình, thì tất cả mọi người cũng muốn người ta nghe họ như vậy. Bây giờ ví dụ nha, tôi muốn chú nghe theo tôi, cái chú là tôi cũng muốn ông nghe theo tôi. Hai người cứ như vậy hả? Ông nào cũng nghe theo tôi hết. Vì ai nghe ai? Không ai nghe ai, cử lộn, đánh lộn, hận thù, sân si, mâu thuẫn. Vậy thôi. Nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi trình độ, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Do đó mà chúng ta không bắt ai phải nghe theo mình cả. Như vậy thì thôi, ai nói mình im mà. Bắt đầu tâm kim cang nha. Phát sáng, tức trí tuệ phát sanh. Ánh kim, ánh sáng phát sanh. Thì Đức Phật thuyết cái bài kinh Kim Cang là cái ý nghĩa vậy. Rồi thuyết bài kinh Kim Cang, dụ tâm mình bây giờ là bùn, là đất, là đá, mình nấu cái tâm mình lên thành kim cương. Đây thấy chưa? Giống hệt như nè, đi vô chùa xong là không tôn trọng tôi gì chân, không có lại tôn trọng, gặp tôi không lại không xá, không tôn trọng. Mỗi lần tôi là cư sĩ, giờ tôi là sư cô rồi, không tôn trọng gì hết. Nội nói như đó người ta không tôn trọng mà. Tại sao người ta không tôn trọng mình? Tại vì người ta nhồi, người ta đẻo, mà mình không chịu cho người ta nhồi, người ta đẻo, mình không có đính thinh. Giống hệt như cái cây, cái khúc gỗ, cái giá trị có ở đâu? Nè, khúc gỗ này, cái giá trị có ở đâu? Nín thinh, bắt đầu người ta đục nha. Mực tàu làm đau lòng gỗ, đục nặng phay bào gọt lên thành hình quan âm ta lại. Hồi khúc gỗ ta đâu có lại. Vậy thì chịu cho đục cho nhồi ra được hình Phật. Mình cũng vậy, ở đó bắt đầu đục nha, đục nha, ta nhồi nha. Mình như kim cang, kim cương ngồi đó đục đi. Đó, cái gì đục tức là khảo. Ta khảo phải không? Chồng ông chửi một câu là đục, con dâu nó chọt chích một câu là đục, phải không? Hoàn cảnh nó, đàn xóm nó đục, người này đục, người kia đục, bây giờ ở xa nó đục, gần nó đục, lấy cái đục vô, đẻo, đẻo tới, đẻo lui hồi ra hình Phật. Mình với cục bột, nó nhồi, nó nắng, hồi ra cái bánh, nữa không? Rồi mình với cục đất, nó nhồi, nắng, ra hình Phật. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi đó là nhồi, nó nặng lắm. Cây với thuyền nào có xa nhau? Tùy duyên đẻo gọt phay bào, thì cây so với thuyền tàu khác chi. Như vậy ta đẻo, ta gọt, ta phay, ta bào, mình chịu được cái gì thì mình trở thành ông Phật, trở thành hình Phật, trở thành tượng Phật, người ta bái lại, ta tôn trọng. Còn đằng này ta đụng tới mình cãi, đụng tới mình cãi, đụng tới mình chửi. Rồi ta mới nhồi cái cục bột à, là mình đã né, mình tránh, mình chửi người ta rồi, có đâu người ta lại. Đúng chưa? Ta mới có thấy cái đục, ta đục vô một cái thôi là tiêu rồi, lấy đâu mày thành tượng Phật. Mình nhớ ông Tào Tháo, ông bệnh, ông có khối u não á. Nhưng thằng y qua đà, ông lại, ông có khối u não, tôi lấy búa, tôi bữa đầu ông ra, tôi lấy khối u ra, ông mới hết bệnh được. Trời, ông tính đâu là âm mưu giết, ông giết người ta đi, bắt người ta, ông vô, ông giết. Giết thằng y, nghe không? Để chữa bệnh cho mình ta phải đục, phải bào, phải đẻo mới ra chứ. Mình không chịu, mình tính đâu ta giết mình. Ai nhà đâu ta đục, ta đẻo mới thành hình Phật. Như vậy trong phẩm 12 kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ông Đề Bà Đạt Đa đó, đi theo Đức Phật phá gì đó, mà Đức Phật nói là ông thiện chi thức, giúp cho Đề Bà, giúp cho Đức Phật mau tu thành Phật. Phẩm 12 kinh Pháp Hoa, quý vị thấy chưa? Phá gần chết luôn. Kiếp đầy đó lăn đá, rồi cho voi uống rượu, dày tha nát thân Phật luôn. Tức là ông giết luôn á. Bởi vì tới cỡ đó mà Đức Phật lại nói ông nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Cũng như là đục đẻo đó, đẻo ngồi ra hành tình tượng Phật ta lại luôn à. Mình ngồi cho người ta đẻo cái gì. Nên ai á chửi một câu, ai mắng một câu, ai làm gì một câu là người ta đẻo, người ta chặt, người ta nán, mình ngồi cười. Bởi vì hơi đau, đau nghe cho xong đau. Chưa thành thánh ta chửi một câu cũng đau lòng lắm chứ. Mà nhẫn nhục cho ta đẻo, gồng mình cho ta đẻo đi, đẻo hồi ra là hình Phật, người ta tự người ta lại, ta đẻo chứ người ta cũng lại luôn. Đúng quý vị, chứ cái người mà là tạc hình Phật, ta có lại hình Phật đó không? Người ta tạc ra mà ta vẫn lại đấy, ta tạc ra giúp ta đem thờ lên, ta thờ chứ này ta lại. Cái người ta tạc mà vẫn ta lại, nếu thành Phật thì đằng này người ta, người ta chửi mình, cái người ta mắng mình, nhưng mai mốt mình có thể á, mình nhịn nhục, mình tu hành tốt, người ta thấy gì người ta kính nể mình. Trước ta chửi sao ta hiểu là kính nể cái gì. Là chửi nhầm ông Bồ Tát rồi. Rồi giờ người ta lợi ta xin lỗi. Người ta lợi ta lại ta bái. Thấy chưa? Nhưng nếu mình chửi lại thì ông đó có bái mình không? Ta đẻo mình đẻo lại. Gọi là thù tạc giảng lại đó, chúng sanh quá rồi, hết ra hình Phật rồi. Đẻo qua đẻo lại hồi chặt nát bấy dần ra hai cái đống gỗ. Có ai đồng lại ai đồng bái. Nên kinh Kim Cang là Đức Phật dạy chúng ta dùng trí tuệ Bát Nhã soi xét soi thấu vào ở trong tâm mình, quán sát thân và tâm mình và quán sát tất cả các nhân duyên, các loài chúng sanh bằng trí tuệ Bát Nhã. Để chi? Để tâm ta an trụ như sắt, như đồng, như là kim cương, phát sáng ra mười phương và không có cái gì làm cho tâm chúng ta dao động cả. Nghe nhân hệt như là ông Tô Đông Pha, ông có cái câu là bát phong si bất động đó. Đây, bát phong si bất động là tám gió cuộc đời, thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui, không làm dao động được mình. Tâm Kim Cang đấy, ông đọc kinh Kim Cang ông viết cái câu đó đó. Nên ông là bạn của ông Tổ Phật Ấn. Ông Tô Đông Pha là ông làm quan ông là bạn ông Tổ Phật Ấn. Ở nhà ông cũng thờ Phật, cũng tu. Cái ở trên bàn của ông này có con quyển tập, ông viết mình nè là bát phong suy bất động, có nghĩa là ông nói tâm ông tâm kim cương nha. Thì vậy tu mà tu Bát Nhã, tu đến trình độ bát phong suy bất động. Bát phong là tám ngọn gió đời đấy, tất nhiên là thành bại là hai phải không, danh dự phỉ báng là bốn phải không, khen chê năm sáu phải không, khổ vui bảy tám. Như vậy là bát phong tám ở đó đập vô tâm mình, làm tâm mình nó tơi tả hết, buồn phiền hờn giận ghét ghen dao động, tâm mình tơi tả hết. Thành bại, khen chê, danh dự, phỉ báng, khổ vui. Phải có nhiêu đó. Cuộc đời có tám chữ đó, nó làm cho mình te tu tơi tả, nó thổi trong hệt thổi hàng phi lao, thổi giặt tới giặt lui nè mình ra. Thì ông Tô Đăng Pha, ông tu Bát Nhã, ông tụng kinh Kim Cang. Nên á ông ngộ gì không biết, kinh Kim Cang á viết trên bàn, ông để bát phong suy bất động để trên bàn. Thì ông Tổ Phật ông đi qua ông thăm. Bữa đó ông Tô Đăng Pha có nhà, ông thấy bát phong si bất động để lên, ông gạt chữ bát phong si bất động đi. Ông là nói câu này còn thua ông, nói chung nói hơi ấy chứ ông thua, ông đánh giấm. Cái gì biết không, cái chữ đó là chữ mà bắt ta xài đó, thua cái đó của ông nữa. Ông viết như vậy rồi ông Tô Đăng Pha về, ông nhìn cái chữ đó, nhìn lên cái ông nổi sân. Đang trời mà mưa gió ầm ầm bão vậy đó nha, ông ở ngoài đảo. Vậy đó mà ông đi ông tìm một tổ Phật ấn cho bằng được. Ông vừa tìm ông xăng táo lên. Ông là túi ông là bạn, túi ông là bạn, tôi viết một câu á, ông đánh giá ông phê bình thì phê bình. Chứ ông viết một câu rất là thô thiển, rất là thô tục thế nào ông viết mà ông phản bác lại tôi thế này á, là ông thấy ông có xứng đáng là một người tu hay không, cũng nói quá trời nói luôn. Ông tổ Phật ấn đứng đứng thinh, ông nói chứ. Cho ông này nói đã, tăng nói hết rồi á. Ông hỏi hết chưa? Là hết rồi phải không? Tại ông chứ không phải tại tôi. Ông tôi đang phà hỏi sao tại tôi? Tại ông viết bát phong si bất động, tám gió cuộc đời không động tâm được ông. Tôi viết con câu một tâm ông động rầm rầm, ông chạy qua đây ông muốn chửi lộn rồi. Như vậy ông viết bát phong si bất động, tôi thử coi có phải bát phong si bất động không, tôi mới viết câu đó để thử tâm ông có động không. Ông nói là tám gió cuộc đời không làm động tâm của ông, mà tôi viết con câu một động rầm rầm đây, ông viết vậy đâu có thật đâu, đúng không? Như vậy ông Tô Đăng Pha ông vừa nghe xong ông quỳ xuống, ông quỳ với ông bạn ông luôn đó, quỳ với tu luôn, có chuyện ngộ không? Ông ngộ nghe ông tu luôn. Giống hệt như là có anh chị này tu Bát Nhã, tu Kinh Cang nè, tu Bát Nhã, tu Bát Nhã là tánh không có dạng pháp, nên á mình tu Bát Nhã không khéo mình bị chấp, chấp có hoặc là chấp không, thì đa phần á là chấp không. Nên cái gì tu Bát Nhã đa phần là chấp không, tại Bát Nhã là tánh không có dạng pháp. Còn mình bình thường là chấp có. Chấp có là gì? Có phước báo, có chức, có quyền, có chùa, có chiền, có kinh, có sách. Cái gì có thì mới tu được, nó gọi là chấp có. Còn chấp không, không có gì hết á, không Phật, không ta, không kinh, không kệ, không áo chàng, tu tâm mình là chủ yếu. Nói chung là ta chấp không đó. Chấp không cái gì cũng không, chứ ta muốn là ta không công nhận cái có nữa. Thì cái vị này mới đi lại tổ, mới nói rằng là con tu theo kinh Kim Cang Bát Nhã, nên bây giờ tâm của con rỗng rang, không có còn cái gì bên trong hết trơn á, nên là thầy không, trò không, huynh không, đệ không, danh không, lợi không, tài sản không, vợ con không, nói chung là không. Ông tổ quay qua ông tán cái bóp vô mặt. Trời, ông quay qua ông sáng táo lên, con trình kiến giải cho ngài. Bây giờ ngài không chịu thì thôi, ngài dạy con chứ tại sao ngài tán con? Bây giờ ngài muốn đánh lộn phải không? Ông động sang tay áo lượm, ông xong tới. Thì ông tổ ông nói là ông cái gì cũng không, chứ ông còn thứ có đó. Chứ ông là cái gì có, cái gì có? Cái sân có nè. Quý vị hiểu không? Ông tu Kim Cang Bát Nhã, Bát Nhã tính không có giảng pháp, nên nó gì ông cũng không hết trơn á. Như người ta tán cái bóp cái là ông nổi sân à, vậy thì cái này có đúng không, đâu phải cái gì cũng không. Đồng ý ông cái gì cũng không hết, nhưng có một cái có, đó là cái tánh sân ông vẫn có đây. Cái đó để người ta cho ngộ mà, tổ phá chấp mà, đó là tu phá chấp cái gì. Nên Kim Cang là phá chấp, mình đã chấp dữ lắm, chấp là giữ chặt cái này giữ chặt cái kia, tính đâu là không nhưng nó đâu có không đâu. Giống như một cái vị thì tu theo đạo lão, đến gặp Võ Tắc Thiên là vua thời Phản Đường của nhà Đường. Thì ông hỏi tu gì, ông ta tu Bát Nhã. Cái gì cũng không hết á. Tứ đại giai không, nhà không, cửa không, đi lang thang đó, không có gì hết trơn á. Cái bà Võ Tắc Thiên hỏi như vậy với người ta gọi bà ngài bằng gì? Ông là ta kêu tôi bằng trưởng lão. mà võ thiên la cái gì cũng không, nhưng mà có một cái đó, có gì, có còn cái chữ trưởng á, cái gì cũng không chứ nghe, nhưng còn cái chữ trưởng, trưởng lão đúng không, kêu ổng là trưởng lão chỉ cái gì ổng cũng không chứ á, là công danh sự nghiệp cái gì ổng không, ổng còn một chữ trưởng, vậy là cũng còn chữ có, ông tu cũng chưa tới, ông vẫn còn chữ có, đúng chưa? Như vậy thì người ta chấp mà thôi, để làm chi? Đạo Phật là hiểu, hiểu để phá chấp. Kinh Kim Cang mà có công năng để phá chấp cho tất cả chúng sanh. Do đó quý vị lật ra cái quyển kinh, chúng ta đi là từ đầu quyển kinh nha. Đi vô thì Đức Phật hội các cái trong một pháp hội, thì cái nhân viên á, nào cái gì nhân viên á, là Đức Phật nói kinh này là gì, là cái phần thứ hai đó, thiện hiện thưa hội. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật đối đáp với ai? Ví dụ như kinh là Kim Cang, Đức Phật đối đáp với ai? Tu Bồ Đề. Khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Quý vị thấy không? Đức Phật đối đáp ngài Tu Bồ Đề. Nhưng mà ở kinh A Di Đà, Đức Phật đối đáp với ai? Đức Phật đối đáp với ngài Xa Lợi Phật. Vậy thấy không? Như vậy tại sao kinh Kim Cang lại là đối đáp với ngài Tu Bồ Đề, mà kinh A Di Đà lại đối đáp ngài Xá Lợi Phất? Tại vì ngài Xá Lợi Phất là trong hàng thập đại đệ tử Phật, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, nên kinh A Di Đà Đức Phật thiết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới đó là cảnh giới chư Phật lập quốc độ, nên cái định của Bồ Tát, định hàng thanh văn viên giác không thể nào hiểu được. Nên ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất mới có khả năng hiểu thấu nổi những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên chọn ngài Xá Lợi Phất, phải người có trí tuệ thâm sâu mới hình dung được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ có nhiều người không hình dung được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Ví dụ nói chim hai đầu, nói hoa sen, nói bảy hàng cây báo, rồi mình tính đâu như thế gian vậy, vậy không phải vậy cũng vậy. Lấy sự mà diễn lý đấy. Tại cảnh Tây Phương Cực Lạc, cái cấu tạo hình thể cảnh Tây Phương Cực Lạc, cái tâm thể cảnh sinh hoạt Tây Phương Cực Lạc ở dưới thế gian này không có cái điều đó. Mà không có điều đó mà mắt tai mũi lưỡi con người mình nhìn ra sắc thanh hương vị xuất phát, mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có sắc thanh hương vị xuất phát, thì làm sao giảng được cho người ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Cái gì hiểu chỗ này không? Do đó Đức Phật phải dùng hương thiện, phải dùng hoa sen, phải dùng hàng cây báo, phải dùng chim hai đầu, phải dùng ao bát bửu, vân vân, để dùng củ phẩm liên hoa, vân vân, để thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để cho chúng sanh mình hình dung ra cảnh giới như vậy là như vậy, chứ không phải là như vậy. Bây giờ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới mà do công hạnh tu hành thanh tịnh trang nghiêm như hoa sen, như hoa sen là chúng ta tu tâm lòng trong sạch như hoa sen giữa bùn nhơ mà không dính dáng bụi trần, tâm hoàn toàn tưởng với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cái nhân là sự trong sạch, thì cái quả về trong sạch minh thân nó chẳng trong suốt đó. Ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực để nuôi cái giới thân huệ mạng mình. Muốn đi đâu đi bằng ý chứ không phải đi bằng thần thông. Ví dụ ý mình muốn ra lộ mình tới lộ đó. Còn thần thông á thì ta sử dụng ta là đằng dân, ta bay như là Tôn Ngộ Không. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bay, cõi trời á thì ta bay. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải bay, phải đi bằng ý. Ví dụ như muốn tới giữa ao đó, ta nghĩ tới giữa ao là tới giữa ao, nghĩ tới ta bà ta đi tới ta bà. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Thiền Cụ Bồ Tát Đạo. Ý đi tới đâu đi tới đó, cảnh giới cao cấp. Cảnh giới đó là không có cảnh giới nào đi được bằng ý, vậy trừ trường hợp người có tâm định thôi. Ví dụ như người có tâm định, ví dụ như là đắc những cái tầng thiền định, đắc những quả thánh, có lậu tận, trong đó có thần túc, thì ta đi bằng ý, ta đi cái dèo có tới. Nhưng mà nếu mà bằng khinh công, bằng đằng dân, quý vị thì phải có thời gian. Như vậy thì Tôn Ngộ Không không đi bằng đằng dân, chứ không phải đi bằng ý, không? Đi bằng đằng dân, đi bằng đằng dân giá giỏ đó. Vậy là người ta bay, bay lượn trên không gian. Như vậy thì kinh Kim Cang nói gì? Nói về trí tuệ bát nhã, nói về tánh không của giảng pháp. Cái gì? Nói về tâm không. Tâm không này là gì? Không phải là tâm không có. Tâm không này trong cái năng lực của tánh không mà sanh ra tất cả các pháp. Nên bây giờ ví dụ nè, cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên pháp giới này, hình thành nên cái vũ trụ này, đó là một cái nguyên tử. Mà trong cái nguyên tử á thì nó có proton và electron. Khối lượng proton là điện tích dương, khối lượng electron là điện tích âm. Tổng khối lượng proton bằng khối lượng electron. Như vậy là theo mặt toán học mà xét á, thì âm với dương nó cộng lại với nhau bằng mấy? Cộng với trừ khối lượng bằng nhau. Cộng 1 trừ 1 bằng mấy? Cộng 1 trừ 1 sao bằng 1 được? Cộng 1 trừ 1 bằng 0. Thì tổng khối lượng proton với tổng khối lượng electron bằng khối lượng với nhau, cộng lại bằng 0. Nhưng mà nguyên tử có không? Không có nguyên tử sao hình thành nên lại công nghệ nano của mình hình thành nên các chất được? Nguyên tử phân tử nối với nhau thì hình thành nên các chất, đúng chưa? Như vậy thì trong nguyên tử đã có cái tánh không ở trong rồi. Vì trong pháp giới mình cũng vậy, có tánh không. Tánh không là năng lực sanh ra pháp giới, và pháp giới trở về cái tánh không đó. Không bất dị sắc, sắc bất dị không. Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Biết không? Không với có là do duyên mà sanh duyên diệt vào trong cái tánh không của vạn pháp. Nên trong thập đại đệ tử Phật thì mỗi người đều có công năng tu hành riêng. Ví dụ như ngài Ca Diếp Hạnh Đầu Đà nè, ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất nè, ngài Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất nè, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất, ngài La Hầu La là mật hạnh bậc nhất, ngài A Nan là đa văn bậc nhất, ngài U Ba Ly là trì giới bậc nhất, ngài Ca Chiên Viên ngài nghị luận bậc nhất, còn ngài Tu Bồ Đề giải không bậc nhất. Nên kinh Kim Cang là giải không, kinh Kim Cang là giải không, tức là nói về tánh không của vạn pháp, nói về trí tuệ ba la mật, nói về tánh không của vạn pháp. Nên ngài Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất, nên Đức Phật chỉ nói với ngài Tu Bồ Đề mới hiểu hết thôi, còn không ai có thể hiểu được kinh này một cách trọn vẹn. Vì hiểu như này nên Đức Phật phải nói với ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất, nên có ông phải giải thoại. Khi Đức Phật đến cái tịnh xá để mà thăm các vị tỳ kheo thì tất cả đều ra ngoài từ cổng tịnh xá để rước Đức Phật đi vào. Thì khi đi vào rồi thì có người mới bạch với Đức Phật: hôm nay tất cả mọi người đều rước Đức Thế Tôn từ cửa vào, chỉ duy nhất trưởng lão Tu Bồ Đề ngài không rước Thế Tôn mà ngồi trong phòng đóng cửa lại. Như vậy thì như thế nào? Xin được giải trình. Thì Đức Phật mới kêu người bảo ngài Tu Bồ Đề lên, hỏi ngài Tu Bồ Đề: tất cả đều ra ngoài rước rước Đức Thế Tôn đi từ cửa cổng vào, riêng ngài Nghi Tu Bồ Đề ngồi ở trong thất mà đóng cửa lại, có phải không? Ngài Tu Bồ Đề nói phải. Hỏi lý do tại sao? Thì ngài Tu Bồ Đề mới nói rằng tất cả mọi người đón Như Lai bằng cách đi ra ngoài cổng đón vào, nhưng riêng con đón Phật bằng cách khác. Đức Phật hỏi đón bằng cách nào? Đức Phật dạy con là dùng các pháp quán để đi đến cảnh giới của thiền định. Nên con đón Đức Phật bằng cách con dùng lời dạy của Đức Phật, con đi vào trong thiền định, đi về tánh không của vạn pháp, con tham thiền nhập định để con đón Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói là trong tất cả những người đón Đức Phật hôm nay, Tu Bồ Đề đón Phật, Phật làm hoan hỷ nhất. Nào có gì đón mà không đón hết, lấy tâm mình đón. Giống như mình cúng dường Phật vậy đó. Có nhiều người lấy bông trái cây nước cúng dường, có những người phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, và có những người áp dụng lời Phật dạy trong cuộc đời này, hành từ sáng đến chiều tối để cúng dường chư Phật. Ngài Đại Phật Đản Sanh, ngài Phật Hành Đạo, ngài Phật Xuất Gia, ngài Phật Niết Bàn, tu từ sáng đến chiều, niệm Phật hoặc ngồi thiền hoặc trì chú hoặc tụng kinh cả ngày luôn để đón mừng Phật. Tại vì Đức Phật đi đến thế gian này cũng dạy cho mình thực hiện những điều đó. Bây giờ mình thực hiện điều đó để mình đón Đức Phật, là Phật ở kế bên mình. Có người đón Phật khác nhau, có người dùng bông với cây đón Phật, phải không? Có những người đi làm từ thiện đón Phật, phóng sanh đón Phật, là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Có những người thực hiện hạnh của Bồ Tát, hạnh của chư Phật, như chư Phật một ngày một đêm tu Bát Quan Trai đó, có phải giới gì không? Như chư Phật một ngày một đêm để đón Phật, có gì đó chưa? Thì ngài Tu Bồ Đề, nên ngài Tu Bồ Đề là một vị mà Đức Phật đề cập tới, không có gì, ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Và Đức Phật là dạy rằng, nào có gì, muốn nhập vào trong cảnh giới của vô dư niết bàn thì tâm mình đưa đến một cái chỗ là chỗ trụ nơi vô trụ. Mình trụ nơi vô trụ. Trụ nơi vô trụ là gì? Trụ là mình tựa, mình trụ tựa vào cái nơi vô trụ. Kinh Kim Cang này rất là khó hiểu nha. Mình trụ vào nơi vô trụ này, nơi vô trụ là cái nơi nào? Quý vị, nơi vô trụ là nơi là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm. bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nào gì, câu này là ai đắc đạo câu này quý vị biết không? Ngài Lục Tổ Huệ Năng đấy. Lục Tổ Huệ Năng đi đúng rủi là cư sĩ, đi đến cái chùa nghe người ta tụng kinh Kim Cang, đến cái đoạn mà vô sở trụ này, có nghĩa là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà thanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngày đắc đạo đấy, ngày ngộ con này. Như vậy đó thì cái tâm mà mình muốn sanh ra không phải là mình nhìn vào sắc mình sanh tâm ưa tâm quý, không phải nghe tâm thanh mà sanh ra tâm là ghét hoặc tâm thương, đâu có gì. Nhưng mà mình muốn sanh ra cái tâm mình trụ vào nơi vũ trụ, không phải sắc, không phải hương, phải vị xuất pháp, tức là sáu căn không tiếp xúc với sáu trần, thì lúc đó cái tâm sanh ra mới gọi là tâm vô trụ. Còn mắt mình nhìn thấy sắc mình sanh ra tâm thì tâm đó là tâm có trụ vào sắc rồi. Vì cái sắc mới có cái tâm đó, vì cái pháp âm thanh mới có tâm đó. Như vậy không, đó phải là kỳ tâm, đó không phải là tâm Phật, mà đó là tâm chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn thấy diễn viên rất là đẹp, mình sanh tâm yêu quý, vậy đây chủ vào sắc sanh tâm, thì tâm đó không phải tâm Phật, tâm đó không phải là nhi sanh kỳ tâm, mà cái tâm đó tâm tầm thường của chúng sanh. Gặp thích ghét ưa, hoặc không thích không ghét ưa là bình thường, tầm thường thôi. Gặp dạng vậy là sắc, tất cả diện mắt nhìn thấy là sắc, mà sanh tâm, tâm đó tâm bình thường, tầm thường. Nghe âm thanh Đàm Vĩnh Hưng hát, hay là Phương Mỹ Chi hát, hay là Hồ Ngọc Hà hát, hay là Tấn Vũ hát, Châu Thanh hát, Minh Dương hát, Thanh Tấn hát, Lại Thủy hát gì, cái gì mà mình sanh ra cái tâm ưa thích hay không ưa không thích, cái gì thì tâm đó cũng bình thường của chúng sanh, dựa vào thanh, dựa vào âm thanh để nghe, vậy cũng vậy, nếm vào mà sanh ra tâm ngon ngọt bùi, rồi thích vào hương, xúc gờ vào và suy nghĩ tới mà sanh tâm, thôi cũng rồi. Tâm đó không phải là kỳ tâm, kỳ tâm tức là tâm Phật, tâm thánh đó. Sanh từ đó ra, tâm sanh từ đó là không phải. Ưng vô sở trụ mới nhi sanh kỳ tâm, không vì cái đó, tức là đóng sáu căn mình lại mà tâm lúc đó sanh ra, thì cái đó mới là tâm Phật, tâm thánh đấy. À, cái gì? Có nghĩa là lục căn tiếp xúc lục trần, lúc đó không sanh tâm gì hết, thì cái tâm không sanh ra tính là cái tâm đó đã sanh ra cái tâm di diệu. Bây giờ ví dụ nha, nhìn thấy đẹp biết đẹp thôi à, không sanh ra tâm ưa thích hay ghét gì. Nhìn thấy xấu không sanh tâm ghét, nhìn đẹp sanh tâm ưa thích. Nghe hát hay không ái mộ, mà hát dở không chê. Con nấu ăn ngon không có cái tâm là ham thích, mà lỡ nấu dở cũng không đổ mâm cơm người ta xuống đất. Vậy đó chưa? Cái đó là mình không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Vậy thì tâm chê kỳ tâm mình sanh ra, ai tu được đó là tâm kỳ tâm sanh ra. Chuẩn đề 18 tài đó, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, đi ra tâm phân biệt, mắt nhìn thấy sắc sanh ra tâm phân biệt đúng sai thiện ác thị phi. Như vậy là sáu tiếp xúc với sáu sanh ra sáu là 18 tài, mười chống lấy 18 cái binh khí đó sanh ra 10, làm chuẩn đề có 18 tài để chống đó, để chi, để sanh cái kỳ tâm này nè. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là trụ vào nơi vô trụ. Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang, ngài mới viết: lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Cái tâm thật sự của người tu là tâm vô niệm. Niệm, nghĩ, tưởng, nhớ. Vô niệm là thiền đấy, thiền chỉ dừng tất cả vọng niệm là thiền chỉ. Thiền là vắng lặng của nội tâm. Vô niệm làm tâm tức là tâm vắng lặng, không niệm gì cả. Niệm có nghĩa là khởi tâm, nghĩ tưởng nhớ về. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể. Cái thể mình là vô tướng, là tánh không. Tại vì tất cả các pháp đi về tánh không vạn pháp. Tại sao? Tại vì nó có một thời gian nó mất, nó trở về tánh không. Từ trong không nó sanh ra tất cả có, từ có trở về không. Nên cái tướng đó là tướng không, nên cái tướng đó mới là thể của mình, là cái thể như là thân thể mình đó, nên là cái tướng. Nên cái mà mình nhìn thấy được thì từ trong cái không mà sanh ra, tất nhiên là cái có là từ cái không mà sanh ra. Vì cái thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình. mình hiểu lầm. Mình tính đâu có thế giới mà hữu hình này nè, gọi cái bóng thành ra cái vô hình. Vì vô hình là cái bóng, không phải. Cái vô hình nó gọi cái bóng sanh ra cái hữu hình này. Vậy cái thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình mà thôi. Thế giới hình bàn bạc nó ra cái bóng của nó nè. Vậy cái bóng là cái giả hay cái thật? Cái giả, đúng không? Vì thân mình có một thời gian rồi mất, nên nó vô tướng làm thể, mà vô trụ làm gốc. Mình có gốc càng vững là phải vô trụ. Vô trụ là gì? Bất ưng trụ sắc thinh hương vị xuất phát sanh tâm là vô trụ đấy. Không có gì cái gì sanh tâm cả. Không có gì người ta chửi, người ta mắng, không gì người ta mến, người ta ưa, không gì người ta tưng hô vạn tế, không gì người ta người ta hạ mình thấp xuống mà sanh ra tâm vui buồn hờn giận ghét ghen. Vô trụ. Vậy thấy không? Kinh Kim Cang dữ dội lắm à. Tu cái là tâm mình phẳng lặng như là nước biển chiều thu liền á, nếu mình hiểu được. Phẳng lặng liền, mà phẳng lặng đó là kim cang tâm đấy. Đức Phật nhập vào trong kim cang định để thắng ma vương mà. Không có kim cang định sao thắng được? Đó có gì? Bây giờ mình muốn thắng là các nội ma ngoại ma thế gian phải nhập vào trong kim cang định này nè. Đó có gì? Như vậy á, thì Đức Phật á, là dạy á, là thế giới vi trần. Không phải là thế giới vi trần, tạm gọi thế vi trần. Ví dụ như mình nói là súc sanh, cũng chẳng phải súc sanh, tạm gọi súc sanh đó là súc sanh, chứ thật nó không phải là súc sanh. Tại sao? Cái đó gọi là phá chấp mà. Bây giờ mình nói con người, thật ra không có gì là con người hết. Đó có gì mà tạm gọi con người nên là con người, chứ thật ra không phải là con người. Tại sao? Bây giờ nha, là cái gì tùy vào nghiệp duyên của từng loài, chứ không phải cái đó là mình gọi cái đó là cái đó. Cái mà mình gọi không phải là cái đó, nhưng mà mình tạm gọi cái đó nên nó là cái đó. Ví dụ như á, là mình gọi á, đây là cái micro, thực ra không phải là cái micro gì cả, nhưng mà mình đặt nó là micro thì nó trở thành micro. Mình không đặt nó là micro, mình trở thành nó là mình đặt nó là cái bàn, thì cái người ta cũng gọi đây là cái bàn à, nhưng mà ta quy định chung thôi, nên nó không phải là gì cả. Nên nó không phải là cái đó, mà mình tạm gọi cái đó nên nó là cái đó. Trong kinh Kim Cang ta phủ định của phủ định là xác định là gì đó. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là lấy viên kim cương. Vậy thì là bên Mỹ người ta có kêu kim cương hay không? Hay là người ta kêu bằng đá âm anh? Tiếng Mỹ là đá âm anh chứ đâu phải là kim cương. Nhưng tiếng Việt mình là kim cương. Vậy thấy chưa? Ví dụ như cái chiếc xe đạp, mình kêu chiếc xe đạp. Rồi tiếng Mỹ người ta kêu bicycle. Như vậy thì mỗi cái ngôn ngữ người ta kêu khác nhau, chứ nó đâu phải là như vậy. Nên mình gọi như vậy, nó không phải như vậy mới là như vậy. Nếu mình gọi vậy là như vậy là không phải như vậy. Nó như vậy, mình gọi vậy không phải như vậy. Nó không có gì, nhưng mà mình tạm gọi như vậy mà thôi. Bây giờ ví dụ như đóng phân, nghiệp của con người nhìn thấy đống phân dơ, đống phân hôi thối. Nghiệp của con chó nó nhìn thấy, nó thấy thơm và sạch nó ăn. Như vậy đống xanh đó thối hôi hay là sạch? Không thối, không hôi, không sạch, tùy vào nghiệp của mọi người nhận thức. Như vậy mình gọi cái đó là đó thì đâu phải là đó đâu. Không phải là cái đó mới thật là cái đó, còn phải là cái đó là không phải là cái đó. Đúng không? Nghiệp của mỗi loài nhìn khác nhau chứ đâu phải nó là như vậy. Vì thấy chưa? Ví dụ như nước thì chư thiên nhìn thấy là lưu ly. Con người nhìn thấy nước uống, như ngạ quỷ nhìn thấy máu. Mỗi loài nhìn khác nhau. Như vậy tối diện trong pháp giới, vậy nước có phải là nước không? Nước không phải là nước mới gọi là nước. Nước là nước là không phải là nước, tại loài khác, nghiệp khác, đâu nhìn đâu nhìn nó vậy đâu. Mình nhìn thấy màu đỏ, Bồ Tát nhìn thấy màu đen. Nên nhìn thấy màu đen không thấy đường, nên nó tìm cái đường ánh sáng nó ra, nó chém cái khăn màu đỏ. Thực ra nó tìm ánh sáng, nó bít mắt nó không thấy đường, nó gặt nó tìm ánh sáng thôi chứ không có gì. Như vậy là Bồ Tát nó thấy màu đỏ ra màu đen, mình thấy màu đen là màu đen. Hai nghiệp xuất sanh và nghiệp con người khác nhau, nên nhìn một màu ra màu khác. Vậy cái thực tế nó đỏ hay đen? Nó cũng chẳng đỏ chẳng đen, nó là nó. Bây giờ mình nói người ta đúng, phải đúng không à? So với mình là đúng, như khác sai đó. So nước mình đúng, nước khác sai đó. đúng không? Vậy hỏi ta nói là tôi nói là đúng mà, mình hỏi đúng không? Anh nói đúng chứ tôi nói không đúng nè. Trình độ anh cỡ này anh nhận thức đó đúng, nhưng trình độ tôi khác, tôi nhận thức khác. Rồi bây giờ ở đây đúng nhưng mà bên Mỹ nó sai. Bên Mỹ trên 18 tuổi có quyền ra ngoài cưới vợ cưới chồng khỏi cho cha mẹ hay luôn. Như vậy đúng không sai? À như vậy nó bệnh đúng, vậy đây sai. Có cái bên đây sai, bệnh đúng, có cái bệnh đúng đây sai, có cái đây đúng bệnh sai. À, dần dần. Mỗi nước mỗi pháp luật khác, phong tục tập quán khác, trình độ khác, nhận thức khác, dân tộc khác, người ta quan niệm khác. Như vậy mình cho mình là đúng nhưng ta đánh giá mình sai hoàn toàn. Ví dụ như mình nói ăn đi tu tập ăn chay đúng. Có nhiều người ta nói đi tu ăn chay là mất máu. Ta cho mình sai. Bởi vì rồi nè, ở dưới Long An nè, ông già lấy cây gượt đập con gái muốn chết luôn vụ ăn chay nè. Bắt ăn mặn chịu nghe, ăn chay uống nhách thanh chành. Đó có gì gượt đập muốn chết luôn, chạy độ đi tu nè. Là cha đập mới đi tu hả con? Chứ bình thường phát tâm tu chùa mới nhận, chứ cha đập đi tu chùa không nhận. Vì sao sợ lại đốt chùa sao? Đi tu cha mẹ phải đồng ý. Phải không? À, như vậy là thấy đúng sai. Mình nói ăn chay thì từ bi rồi ăn chay gì đó. Mình giải thích nhưng ông nói không phải gì. Tu tâm thôi. Như vậy ông nói mình sai, mình nói mình đúng. À như vậy đúng sai á là tương đối, là so với một chuẩn mực nào thôi. Chứ cái thực của pháp giới không đúng không sai. Thấy không? Đúng không sai cả. Mà mình tối ngày mình đúng mình sai lây quay mình cứ lộn, mình phiền não, mình gieo nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Mình thấy mình lộ ra cái chữ NGU chưa? Lộ ra chưa? Nếu lộ ra rồi tụng kinh Kim Cang hết lộ nè. Tụng kinh Kim Cang mình thấy thấu suốt Kim Cang, kim cương ánh sáng như đèn pin nó rọi nó thấu, nó khoan lủng hết các lưới của vô minh. À quý vị, nên Đức Phật dạy đây cái câu kệ để khoan lủng vô minh nè. Tại tao có nhiều, tao tổng quát thôi. Cái Kim Cang câu kệ Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng như quyển như bào ảnh như lộ, diệt như điển ưng tác như thị quán. Quán là gì? Cái tâm mình đến đấy, nhận thức, suy nghĩ đến nó, tư duy đến nó, liên tục là quán. Lấy tâm mình quan sát lấy nó, để nhận thức nó, để hiểu biết nó, bản chất của nó gọi là quán. Quán cái gì? Nhất thiết hữu di pháp, các pháp hữu di. Đức Phật dạy như mộng như quyển như bào ảnh như lộ, diệt như điển. Hàng ngày hàng giờ hàng ngàn ưng tác như vậy mà quán, như vậy mà quán, như vậy mà quán, thì sẽ có tâm kim cương. Tâm cương độc thủng hết các lớp vô minh, không buồn, không giận, không sầu, không lo, không quán, không hận nữa. Tại vì chúng ta có trí tuệ ba la mật. Ba la mật là đáo bị ngạn, là không còn sanh tử luân hồi, là lộ tận. Vì hữu di pháp là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, mình nhận thức được tất cả các đó là hữu di. Mắt nhìn thấy sắc hữu di, tai nghe âm thanh hữu di, lưỡi nếm được là hữu di, mũi ngửi được là hữu di, da sờ được là hữu di, tâm mình tưởng tới được là hữu di. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, mộng là giấc mơ đó. Như quyển là không có. Như bào ảnh, như bọc bóng, như lộ, như xương. Diệt như điển cũng như là điển chớp trời mưa, điển xẹt cái mất. À, như vậy cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được đều như mộng, như mơ, như điển xẹt mà thôi. Có rồi lại mất, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Mến ưa thích ưa ôm ấp nó làm gì mà sầu thương oán hận. À, ông chồng ông nhúc nhích cái ôm ổng cho nó chắc. À, gắn camera theo dõi ha. À, quý vị, mỗi khi mà ổng có vợ bé cái thầy ơi chắc con chết quá rồi ha quý vị. Nhưng cuối cùng cũng chết đi bỏ ổng. Hoặc là ổng chết đi bỏ mình. Mỗi người theo nghiệp đi, có người nằm cười lên trời, người xuống đúc địa ngục, mãi mãi còn gặp nhau. Vì mà ôm ấp mà dành mà giật dành nữa đi tám. Bây giờ ông có vợ bé rồi đó, hai ba đứa con rơi giỏi dành nó đi, khổ nó đi, khổ dành giật thì ổng cũng có vợ bé. Bây giờ ông không có vợ bé, ổng chết đi, khổ dành giật cuối cùng ổng chết đi. Mới hôm qua đi xuống Long An, có cô có ông chồng cưới nhau 63 năm, ổng 84 tuổi, ổng mới chết cách đây 4 tháng. Trời ơi, cậu la chiều tại cậu cũng 84 tuổi, chiều con đi ra ngoài sức nhớ thời con ổng. Quen nhau 16 tuổi, 17 tuổi, cưới tới giờ 84 tuổi. nó buồn, một cái nỗi buồn nó mang mát, buồn cái nỗi buồn nó dịu dợi, buồn cái nỗi buồn thê thảm. Nhìn ra ngoài sân mặt trời dần lặn, xong nhớ, mong nhớ kỷ niệm xưa. Bởi vậy cái gì, cái bài gì mà người ấy sẽ về vậy đó, cái bài gì, bài gì Sơn Tùng MTV á hả? Chắc ai đó sẽ về đó, đâu là mong rồi nha, ta chết em còn mong về. Lên nhảy cái là quá trời người ái mộ, gì không, chắc ai đó sẽ về. Về gì mà về, chết mất tiêu, về gì mà về, có chồng rồi, có vợ rồi, có vợ bé rồi, về đâu mà về. Bây giờ tụng kinh Phật, tụng kinh Bát Nhã đi, tánh không của vạn pháp đi, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác thì quán hết khổ liền. Quán sát đi, như giấc mơ thôi. Chồng con của cải vật chất chết đi rồi, bỏ lại thế gian này còn cái gì nữa đâu, ta còn để lại gì không. Kìa non đã lỡ nọ sông cạt bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Đầu ta tu dành được như nước ở trong tay, như cát nắm trong tay, làm sao mà có. Nắm ông chồng tay cũng vậy, nắm người thương trong tay cũng vậy, nắm vàng bạc tay cũng vậy, nhắm mắt để lại tay không, đến đây ta trắng, trở về trắng tay, sầu thương oán giận ôm ấp để đóng của cải chết bỏ lại cho người ta chơi. Rồi nó xài tầm bậy nha, nó không có làm ra được tiền, ta không được làm ra tiền, ta xài tiền ta không có tiếc. Còn khi mà ta làm ra tiền, mồ hôi nước mắt của mình ta xài, ta rất là tiếc, mình thấy không? Như vậy thì mình cả đời mình phải bận lòng bận tâm đối với nó, nhưng cuối cùng định lực vô thường đến, chúng ta có nhắm mắt cũng phủi tay, cũng xuôi tay theo mực nước chiều thu. Quý vị có đáng không, hay là nếu ai bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thần tứ đại ngũ hình như sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu sẽ thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Và Đức Phật có gì dạy rằng trong cái tứ cú kệ đâu có gì, nếu trong tứ cú kệ Đức Phật là dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà thấy sắc tướng á mà tìm Phật, nghe âm thanh mà tầm lấy Phật, thì cái người đó đang hành không phải đạo Phật, nên không bao giờ thấy Phật. Phật phi sắc tướng, phi âm thanh. Phật là gì? Là giác giả. Giác không nằm ở sắc tướng, không nằm ở âm thanh. Nên thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên cho là Phật cũng không phải Phật lắm. Nghe là giọng thiết hay, ca hay, gọi là Phật, cũng không phải Phật đâu. Phật nằm ở trong tâm giác ngộ đó, quý vị. Do đó mà ông vua Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông, lên trên núi Yên Tử, buồn chú mình lên núi Tử gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi đi đâu? Là con đi tìm Phật ngài ơi. Nhà sư nói trên núi đâu có Phật đâu, bệ hạ tìm. Và ông nói đẹp Phật ở đâu? Nhà sư Viên Chứng nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi người khi lòng người trang nghiêm, lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người động loạn, lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Phật ở trong lòng người, đi kiếm đâu, trên núi, trên non. Đi kiếm là kiếm sắc phải không? Nhược dĩ sắc cầu ngã, đi tìm hình ảnh của Đức Phật, Phật đâu đó. Nhược dĩ sắc cầu ngã, nghe âm thanh cầm nhã tiếng đồn xa đi tìm, tìm Phật cũng đâu đó. Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh, lòng người trong sạch thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người động loạn, lòng người phiền não, lòng người bôn ba, Phật ẩn mất. Như vậy nếu mình hiểu được vậy, mình mới tụng được kinh Kim Cang. Phá chấp, không chấp thân, không chấp tâm, không chấp hoàn cảnh. Tâm như như bất động, các pháp y như nó là. Các pháp y nó là sao? Thấy cái này là cái này, biết nó là mê chô, là mê chô, không thích, không không thích, không ghét, không chán ghét. Thấy đẹp không ưa, thấy xấu không chê, tâm bình thường như như bất động. Chư tổ nói tâm bình thường là đạo. Vậy đó ai làm gì làm tâm nhẹ nhàng thanh thản, ai nói gì nói nghiên cứu từ từ, phải không? Rồi suy nghĩ từ từ, tư duy từ từ, tất cả các pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diện, như điển, ưng tác, thị quán, phải không quý vị? Nên trong tứ tướng, nhân tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng còn không tồn tại, huống chi tất cả pháp ta bà này tồn tại. Nào quý vị, không có gì tồn tại vũ trụ hết, thành trụ vậy không, vô thường, khổ không, vô ngã. Nào quý vị, tứ pháp ấn Đức Phật dạy, ấn vào trong tâm mình thấy được điều đó. Nên kinh Kim Cang sẽ giúp cho ta phá tất cả các chấp của thế gian này, mà tâm mình như như bất động thì không ai làm cho ta phiền não. Mà không phiền não thì làm gì gieo nghiệp, mà không gieo nghiệp thì chúng ta thể nhập dòng cảnh Kim Cang định, đi đến trí tuệ phát sanh, đi đến cảnh giới Niết Bàn giác ngộ. Dần dần cái lộ trình như vậy. Nên Đức Phật ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật cầm nhành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười. Nên quý vị biết tác phẩm Chuyện Kiều Nguyễn Du không? Nguyễn Du á là Tam Tạng giáo điển đều là ghê gớm lắm đấy. Ngài Nguyễn Du tụng kinh Kim Cang đấy. Ngài Nguyễn Du tụng kinh Kim Cang. Sau khi ông tụng á khoảng 15 năm tụng kinh Kim Cang, cuối cùng viết lại bài thơ để lại cho đời. Chúng ta kết thúc cái bài này bằng bài thơ của Nguyễn Du. Kim Cang đọc đến vạn lần mà trong hư ảo như gần như xa, Thạch Bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Ngộ kinh vô tự, không lời, không âm thanh, không tiếng nói mới thật là chân kinh. Còn nói ra như vậy không phải là vậy mới gọi là như vậy, còn nói ra như vậy là như vậy nó sẽ thành trụ vậy không, mất đi nó không phải là như vậy. Nói hiểu hiểu à, tại đây là Kim Cang Bát Nhã, ai hiểu nhờ không hiểu thôi học tiếp mà. Không giải thích thôi, rồi càng ngày càng giải thích càng rối. Đó quý vị, ai lãnh hội được cái nào thì lãnh hội cái đó, tùy vào nhân duyên của mỗi chúng sanh mà thôi. Đó quý vị, chân giải thích hồi rồi. Đó quý vị, chân lý bắt đầu từ đơn giản nhất. Vậy có người hiểu đó, hiểu tới đâu thì trình độ mình tới đó, tu tập tới đó. Nên nhìn nãy giờ ý trong kinh Kim Cang tuy là chưa hết những thâm sâu quyền ý, nhưng mà những ý cơ bản kinh Kim Cang mình tổng đục, đọc tụng mình sẽ hiểu được điều đó, áp dụng cho công cuộc đời. Nên về nhà tâm mình cho tâm kim cương này. Con cháu con dâu nó mắng nó chửi rẻ nó chọt nó chích gì, kim cương nghe con. Tính ba là bùn, là sắt, là đá. Mỗi lần hồi xưa kìa, bùn sắt đá để tụng, đi tụng đạo tràng kim cương nghe giảng tu hành quán sát rồi. Bữa nay kim cương nghe con, tâm không dao động, nói bình thường. Kim cương thiệt rồi. Còn kim cương giả mà kim cương mà dàn xịa ở ngoài chợ Quỳnh Thúc Kháng khác à. Kim cương này có giấy kiểm định à. Đâu có gì, kim cương này trong chùa có giấy kiểm định à, chứ phải ngoài chợ Quỳnh Thúc Kháng mua đồ dởm không đâu nghe. Nói vậy để người ta hiểu được kinh Kim Cang, tâm kim cương là người ta luyện tính cái tâm bất động trước hoàn cảnh xung quanh. Tại vì chúng ta thấu hiểu trí tuệ đi đến bất động, chứ không phải mình ly mà bất động là khác nghe mấy thằng ly. Con mình nó chửi hoài nó nghe không nhúc nhích, đánh đi dọn đứng, ly là khác. Còn chúng ta bên ngoài hình tướng giống vậy, ai nói gì nói, đấm đấm đập đập đập, bất động thật bất động. Nhưng mà do mình thấu hiểu mình bất động, gọi là trí tuệ đi đến bất động, gọi là Bát Nhã Kim Cang, chứ không phải Kim Cang không. Bát Nhã Kim Cang là do trí tuệ quan sát thấy biết được, vậy tâm đi đến bất động, chứ không phải mình ly mà bất động, hai cái khác nhau. Đó là gì, ly bất động bên ngoài nhưng trong tâm động đó, hận thù trong đó. Còn này chúng ta xả bỏ trí tuệ, xả bỏ mà bất động, hai cái khác nhau. Như vậy thì đạo tràng chúng ta ha, thì vừa qua thì cũng trao đổi nhau về kinh Kim Cang mật nghĩa, để ta hiểu biết thêm giá trị của những cái bài kinh Phật thuyết. Tim tâm hiểu hết nhưng đâu đó lưu vào trong biển A Lại gia thức của mình. Xin chúc toàn thể đạo tràng Kim Cang chân cứng đá mềm, dầu cho hoàn cảnh gì xảy ra, tâm mình như kim cương bất động, giữa trời đất bao la nhưng lòng ta tĩnh lặng. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.